Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 55, lễ phục. Góc truyện audio.com. Chấm, Tống Vi nghe lời của anh, tim nhất thời chợt lạnh, người cũng khẽ run. Cô nhìn ra được, anh nghiêm túc, nếu để anh biết hai đứa bé là con anh sự thật sẽ mang con đi. Mà cô lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, làm gì cũng không ngăn cản được. Không được, không thể để xảy ra chuyện như vậy. Anh là chồng chưa cưới của Tống Huyền, sau này kết hôn với Tống Huyền. Bây giờ Tống Huyền cũng đã coi hai đứa bé coi thành cái định trong mắt. Sau này hai đứa bé sẽ bị đối đãi thế nào? Cô căn bản không dám tưởng tượng. Cho nên cách tốt nhất chính là không cho anh biết. Nghĩ vậy, Tống Vi nhìn Đường Hạo Tuấn một cái. Trong lòng đã quyết định giấu chuyện này đến cùng. Đường Tổng nói đúng. Con của mình sao có thể lưu lạc bên ngoài được? Tống Vi miễn cưỡng phụ họa lời anh. Sau đó nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngủ. Đường Hạo Tuấn nghe bên tai truyền tới tiếng hít thở, hơi ngẩn ra, ngủ rồi. Anh nhìn Tống Vi Vi, nhìn dáng vẻ cô ôm cánh tay, co rúm trên ghế ngồi, xoa xoa huyệt thái dương, ấn chuông canh tay Vin. Nữ tiếp viên hàng không tới. Chào ngài, có gì cần giúp đỡ không? Lấy cho tôi một chiếc chăn. Môi mỏng của Đường Hạo Tuấn khẽ mở. Được. Nữ tiếp viên hàng không ôn nhu cười một tiếng. Rất nhanh, chăn được đưa tới. Đường Hạo Tuấn cởi thắt an toàn, đứng dậy đi tới chỗ ngồi bên cạnh Tống Vi. Sau khi cúi đầu nhìn cô 2 giây, đột nhiên ngồi xổm người xuống, hạ ghế của cô xuống, mà thân thể cô cũng theo ghế ngồi nằm ngang ra, từ co rúm biến thành nằm ngang. Sau đó, Đường Hạo Tuấn giữ chăn ra, nhẹ nhàng đắp lên người cô, cũng vén tóc che mặt cô lên. Nhìn khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của cô, môi mỏng của Đường Hạo Tuấn khẽ nhúc nhích. Ánh mắt tôi đi. Một lát sau, anh bỗng nhiên đưa tay ra sờ một chút, xúc cảm mềm mại trơn nhẵn lướt qua lòng bàn tay của anh, làm anh nhất thời thức tỉnh. Sau khi phản ứng lại, anh làm gì, sắc mặt trầm xuống, vội vàng nắm tay lùi về, đứng dậy trở lại vị trí của anh ngồi yên. Chân mày nhíu chặt, anh đúng là điên rồi. Chẳng những làm những chuyện dư thừa, lại còn động thủ sờ mặt cô. Đường Hạo Tuấn siết quả đấm, nhìn tầng mây ngoài cửa sổ, ánh mắt u ám không rõ. Mấy giờ sau, Tống Vi ngáp một cái, vươn người ngồi dậy, thấy chăn tuột xuống đường đi, hơi sững sờ, ý thức được cái gì. Hướng nhìn về người đàn ông bên kia. Trên đời người đàn ông để máy vi tính, đang cúi thấp đầu gõ bàn phím, hết sức nghiêm túc. Tống Vi nhặt chăn lên, gò má có chút ửng đỏ hỏi, Đường Tổng, là anh đắp cho tôi sao? Động tác trên tay Đường Hạo Tuấn hơi ngừng lại, một giây kế tiếp lại khôi phục tự nhiên, nhàn nhạt trả lời, không phải, phục vụ làm. Nghe vậy, Tống Vi nhất thời lúng túng, cô còn tưởng rằng là anh. Cũng đúng, bọn họ lại không có quan hệ gì, dựa vào cái gì chăm sóc cô? Tuy là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lại ít nhiều có chút mất mát. Nhưng Tống Vi cũng không phóng đại sự mất mát này, nâng ghế lên xếp chăn để qua một bên, đứng dậy đi phòng vệ sinh. Đi phòng vệ sinh trở lại, Đường Hạo Tuấn đã cất máy tính xong, đang xem đồng hồ đeo tay, chuẩn bị đi, sắp xuống máy bay rồi. Được, Tống Vi đáp một tiếng, bắt đầu thu thập đồ. Sau khi xuống máy bay, Đường Hạo Tuấn đi ở phía trước dẫn đầu ra ngoài. Tống Vi nhìn bóng lưng anh, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng rất nhanh, trong mắt lại xẹt qua vẻ thư thái. Nếu cô cũng không định cho anh biết hai đứa bé là của anh, vậy trước kia dùng thái độ gì đối mặt anh? Sau này vẫn dùng thái độ thường dùng, né tránh, ngược lại còn dễ dẫn đến sự hoài nghi của anh. Nghĩ thông suốt những điều này, Tống Vi vỗ vỗ mặt, bỗng nhiên cảm giác cả người cũng thả lỏng. Đường Hạo Tuấn tự nhiên cũng nhận ra sự thay đổi của cô, nhưng lại không hỏi cô chuyện gì xảy ra. Đến lúc vào khách sạn, Tống Vi buông đồ xuống, cầm điện thoại ra gọi video cho Giang Hạ. Muốn nói chuyện với hai đứa con một chút. Trong nước vừa lúc là buổi tối. Cô cũng không lo lắng bọn chúng đang ngủ. Mẹ, mặt hai đứa bé xuất hiện ở trước camera. Ngọt ngào gọi cô. Tống Vi nghe giọng nói mềm mại của hai đứa bé. Lòng cũng sắp tan chảy. Sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Các bảo bối, ở chỗ mẹ nuôi có ngoan không? Tống Vi nằm trên giường hỏi. Tống Dĩnh Nhi gật đầu. Chúng con rất ngoan. Vừa rồi mẹ nuôi còn khen ngợi con. Vậy sao? Vậy anh trai thì sao? Tống Vi nhìn về phía Tống Hải Dương. Tống Hải Dương mân mê miệng nhỏ. Mẹ nuôi mắng con. À, Tống Vi kinh ngạc một chút. Sao lại mắng con? Con biết, Tống Dĩnh Nhi giơ tay nhỏ bé cướp lời. Bởi vì anh làm vỡ bình hoa của mẹ nuôi. Mẹ nuôi nói anh không được nhạt, tránh bị thủy tinh cắt bị thương. Nhưng anh không nghe, thì ra là như vậy. Đó là nên mắng. Tống Vi tán đồng gật đầu. Tổng Hải Dương tội nghiệp hừ hừ. Quay mặt qua một bên. Tống Vi có lòng để thằng bé được dạy dỗ. Vì vậy cũng không dỗ thằng bé. Nói chuyện với bé con. Trò chuyện mấy câu. Tống Dĩnh Nhi chớp mắt to. Hỏi tới Đường Hạo Tuấn. Mẹ, chú Đường có ở đó không? Dĩnh Nhi muốn gặp chú Đường. Nghe vậy, Tống Vi trầm mặc một chút. Bảo bối tại sao muốn gặp chú Đường? Thích chú Đường. Tống Dĩnh Nhi ngậm ngón tay trả lời. Hải Dương cũng vậy sao? Tổng Hải Dương đã không ngang bướng nữa. Gật đầu nhỏ trả lời. Dĩ nhiên, con còn rất sùng bái chú Đường. Sau khi lớn lên, con cũng muốn trở thành người như chú Đường. Không, là đàn ông xuất sắc hơn chú Đường. Nhìn hai đứa bé nhắc tới Đường Hạo Tuấn. Đôi mắt tỏa sáng lấp lánh kia. Môi Tống Vi giật giật. Có chút hoảng hốt. Không ai hiểu rõ hai đứa bé hơn cô. Mặc dù hai đứa bé nhìn qua tính cách sáng sủa. Nhưng thực sự nội tâm rất khó chấp nhận một người. Nhưng sau khi về nước, cũng rất nhanh đã công nhận Đường Hạo Tuấn. Quả thực làm cô kinh ngạc một cái. Bây giờ mới biết, đó là máu mủ đang liên lạc bọn họ. Nhưng hôm nay, cô đã quyết định không để ba người ba con bọn họ nhận nhau. Vậy dĩ nhiên cũng không cần phải gặp mặt. Cho nên, trong lòng yên lặng nói câu xin lỗi. Tống Vi tiếc nuối cười một tiếng. Xin lỗi rồi bảo bối. Chú Đường không có ở đây đâu. À, hai đứa bé thất vọng nhìn nhau một cái. Tống Vi lại vội vàng chuyển đề tài. Không nói Đường Hạo Tuấn nữa. Nói đến cái khác, thành công rời đi sự chú ý của hai đứa bé. Đại khái khoảng 10 phút sau. Đến giờ đi ngủ của hai đứa bé. Tống Vi ngắt cuộc gọi. Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Tống Vi ngồi bật dậy. Đi dép ra mở cửa. Đường Hạo Tuấn đứng ở ngoài cửa. Cầm hai hộp quà trong tay. Cho cô, đây là lễ phục. Tống Vi nhận lấy hộp quà. Vừa nhìn hình về phía trên đã đoán được đồ vật bên trong. Đường Hạo Tuấn khẽ nâng cằm. Cuộc gặp mặt tối nay mặc. Cảm ơn Đường Tổng. Tống Vi cười nói cảm ơn. Cô vốn định lát nữa đi cửa hàng lễ phục mua. Không nghĩ tới, anh đã chuẩn bị xong cho cô. Không cần, cô là nhà thiết kế chính của Dục Hỏa Trùng Sinh. Phụ trách lễ phục của cô là việc phải làm. Tôi đi trước cách chương.